Đại Ma Đầu, chương 1127, hợp tác to lớn, góc truyện audio.com, nếu như trận này có thể đánh thắng, còn dễ nói chút ít, nếu như kiên trì đến cuối cùng và thua, đó chính là mất vốn gốc. Không cần, ta còn mang theo hai viện quân, Phổ Tu Tư đến thời điểm này, cũng không dám che giấu. Quát to một tiếng, cự lực ma vương, thống khổ nữ vương, xem cuộc vui chưa đủ sao, nhanh ra đây hỗ trợ. Chúng ta sắp không ngăn cản nổi nữa rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Lôi Động hiểu ý của hắn, sợ rằng đã vứt bỏ tâm tư đem hai người kia là pháo hôi rồi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như không thể toàn lực ứng phó, sau này tổn thất thảm trọng được không bù nổi mất. Phổ Tu Tư không thể không bộc lộ hai người ẩn nấp phía sau. Nghe hắn hô như thế, sắc mặt Thương Lan tiên tử cùng Bạch Mục đều biến sắc. Quả nhiên, sau khi thấy không gian cách đó không xa có hai cái bóng nhàn nhạt bước ra, đó là hai ma vương. Một chính là ma vương Chát Cổ, một khác chính là thống khổ nữ vương đại danh đỉnh đỉnh. Phổ Tu Tư, ý của ngươi là gì? Ánh mắt Bạch Mục bất thiện mà cảnh giác gào lên, mà Thương Lan tiên tử đã sẵn sàng chiến đấu tùy thời vứt bỏ tất cả, mang theo ý niệm bỏ trốn trong đầu. Hai vị an tâm một chút chớ vội, Phổ Tu Tư xấu hổ cười ha hà, nói. Chẳng phải ta phòng ngừa vạn nhất hay sao, ai cũng không biết trong di tích tinh cổ tộc này. Có khả năng gặp được cường lực khó có thể ngăn cản được. Xem ra, Phổ Tu Tư ta vô cùng anh minh. Anh minh cái đầu ngươi, trong nội tâm Bạch Mục vô cùng tức giận, thầm nghĩ ngươi rõ ràng không có hảo ý, muốn đem hai chúng ta dùng như pháo hôi tiện tay tiêu diệt miễn cho phân một chén canh lúc cuối cùng. Hóa thân thành người cho nên sắc mặt của đầu chọc vô cùng vặn vẹo quát. Phổ Tu Tư ta ma vương của ma tộc các ngươi cứ từ từ mà chơi, lão tử cùng Thương Lan tiên tử đi trước. Bạch Mục Thương Lan tiên tử các ngươi đừng nóng vội nha. Thống khổ nữ vương nhân phỉ địch thân hình nhoáng một cái, liền lập lòe đến trước mặt Bạch Mục mân mân bờ môi gợi cảm nói. Chúng ta không chào hỏi đi theo phía sau, xác thực là chúng ta không đúng. Nhưng chuyện đã tới tình trạng này, các ngươi thật sự đành lòng vứt bỏ được đại quân dòng chính của các ngươi kinh doanh lâu năm sao? Không có nửa điểm chỗ tốt a. Hừ, tuy chúng ta rất đau lòng, nhưng cũng sợ bị liên quân ba người các ngươi ăn chúng ta a. Thần sắc Bạch Mục bất thiện nói ra, thống khổ nữ vương, không nên ngăn cản đường đi của ta. Thực lực Bạch Mục ta tuy không bằng ngươi, nhưng cũng không phải dễ trêu. Dốc sức liều mạng, đảm bảo ngươi thấp nhất cũng phải trọng thương, ngàn năm không thể khôi phục. Lôi Động cũng vung tay, đôi cánh huy động, ngăn ở trước mặt Bạch Mục. Bạch Mục ngàn vạn đừng kích động. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn hiện thân, các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, chúng ta làm sao dám nuốt các ngươi. Đường đường Bạch Hổ hợp thể kỳ, còn có Thương Lan tiên tử tiếng tăm lừng lẫy, cũng không phải ăn chay. Ba người chúng ta giao chiến chính diện, tỷ lệ các ngươi chạy thoát rất lớn. Đến lúc đó ba người chúng ta ăn không được, cho dù Ma Hoàng Đại Nhân không trừng phạt chúng ta, các ngươi cũng có thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, chúng ta căn bản không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thương Lan tiên tử, ngươi nói đúng không? Ách, ngươi trước nên buông hư không na di ngọc phù được không, tránh khỏi lãng phí không công. Thương Lan tiên tử cùng Bạch Mục liếc nhìn nhau, trong lòng nghĩ kỹ cự lực ma vương. Góc truyện audio.com, là mãng phu, lúc nào thì biết nói chuyện rồi. Xác thực nếu như bọn họ có can đảm động thù, như vậy chỉ cần một trong hai người bọn họ chạy thoát, cho dù chỉ là một đám hồn phách chạy trốn, ba ma vương bọn họ sẽ xui xẻo. Bọn họ cũng là cường giả hợp thể kỳ, đối với thực lực của mình thập phần tự tin. Nếu như chính diện đánh nhau, ba đối hai thua quá lớn. Nhưng nếu một lòng chạy trốn, tỷ lệ thoát rất cao. Bởi vậy nếu có thể suy đoán, hai người đối phương không tiềm tung, đã mất đi cơ hội đánh lén, tự nhiên mà vậy, không cần sợ bọn họ sằng bậy. Trừ phi, bọn họ có thể trơ mắt nhìn tài nguyên thống khổ khổ tìm được bị ma hoàng phân chia hết còn phải thừa nhận tiên yêu nhị giới báo thù. Đây là chuyện cực kỳ không có lợi, người có chút suy nghĩ sẽ không làm. Bởi vậy, Thương Lan tiên tử mới lạnh giọng nói ra. Lời nói mặc dù là như thế, các ngươi đã có ác ý trước còn nghĩ tới cùng chúng ta phối hợp. Trừ phi ta cùng Bạch Mục hai người có được một nửa thu hoạch, nếu không chúng ta sẽ lập tức phá vỡ vòng vây, mọi người nhất phách lưỡng tán. Thương Lan tiên tử, có phải khẩu vị của ngươi quá lớn không? Cũng không sợ bị chống đỡ chết à? Phổ Tu Tư tức giận nói ra. Hiện tại ba người chúng ta chiếm cứ vị trí chủ đạo, chúng ta không có áp chế chiến lợi phẩm của các ngươi đã xem như rất không phụ lòng rồi. Chia ra làm năm, mỗi người một phần, ai cũng đừng nghĩ đi thôn tính. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Thương Lan tiên tử cười lạnh nói. Vốn chúng ta mỗi người phân phối một phần, ta cùng Bạch Mục hai người cộng lại cũng được 2/3. Hiện tại, bởi vì các ngươi lòng dạ khó lường, thêm hai người tiến vào. Chúng ta bị ít lại, chỉ lấy một nửa là nệt tình. Phổ Tu Tư, nếu như ngươi không muốn cũng được. Bổn tiên tử cho dù liều mạng cũng không cần hư không na di ngọc phù này, cũng phải đem lũ xấu xa các ngươi ló mắt ra. Xem các ngươi sau này có thể sống yên ổn không? Tốt Thương Lan tiên tử, ngươi điên rồi. Phổ Tu Tư thẹn quá hóa giận nói ra. Đồng bạn của ta không ngại, bổn vương cũng không ngại. Ha ha, chuyện này vốn chính là chúng ta đối lý, mọi người chia đều cũng là chuyện đương nhiên. Thống khổ nữ vương mím môi, bộ dáng không thèm để ý nói ra. Thương Lan tiên tử, bình thường nhìn ngươi thanh thanh đạm đạm, rất ít nói chuyện. Lần này, đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn a. Sau chuyện lần này, không bằng đi thống khổ điện của ta uống trà nhé. Có lần sau rồi nói, Thương Lan tiên tử ngược lại bộ dáng khí định thần nhàn. Tốt, năm người chúng ta hợp tác có lẽ không có vấn đề gì cả. Lôi động cũng thừa cơ biểu hiện địa của mình, xem thân vệ quân của ta. Trong lúc nói chuyện tế ra quả cầu tối sầm, không gian mở rộng ra, ngàn vạn ma quân mãnh liệt tuôn ra ngoài, những thân vệ quân này do cự lực ma vương dốc lòng bồi dưỡng, đáng tiếc chỉ có 7-8 ma tướng luyện hư kỳ, hơn 100 hóa thần cấp. So với người khác còn kém một chút, không có biện pháp, trước đó đã bị lôi động tiêu diệt vài tên ma tướng. Nhưng mà hiện tại những thân vệ quân này, đều hoàn toàn thuộc về lôi động. Đáng tiếc là, những thân vệ quân của cự lực ma vương này, không phải của mình. Nhưng lấy ra làm bia đỡ đạn cũng không tệ. Thấy lôi động bắt đầu hành động, thống khổ nữ vương cũng bắt đầu tế thân vệ ma quân của nàng ra, so sánh với nhau, trong ma quân của nàng, cơ hồ toàn là nữ tướng lãnh có mấy. Góc truyện audio.com, kẻ là ma tộc cao đẳng, còn có một ít nữ tử tu la tộc. Cách chương.